Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 769, đi thẳng vào vấn đề. Pháp sư Cận Lan đi xuống giám pháp đài, hơn nữa đến cự ly hoàng đế rất gần vị trí. Tiêu Ngọc Chi tự nhiên cũng không tốt đứng tại trên bậc thang, mà là về tới phía dưới, đứng đến hoàng đế một bên. Hoàng đế cùng Cận Lan trò chuyện vui vẻ, mà Tiêu Ngọc Chi lúc này coi như là không nhìn đến đồng dạng. Chính là cùng vừa nãy dạng kia lẳng lặng đứng lấy. Cận Lan mặc dù khẩn trương nhưng cũng không quên đón ý mà chiều hoàng đế. Đám người chung quanh lúc này cũng đều nghị luận. Có người nói cái kia pháp sư Cận Lan dung mạo, cũng có người nói cái kia pháp thuật mỹ diệu. Càng không ít một số người bát quái thiên tử có phải hay không coi trọng Cận Lan pháp sư. Giám pháp đài hai bên rất nhiều pháp sư cũng đều có lưu ý hoàng đế bên thân Cận Lan. Từng cái hoặc là vẻ mặt quái dị, hoặc là vẻ mặt nghiêm túc. Tóm lại đây không phải tin tức tốt gì. Thiên hư quan ngoại vi trên nóc nhà, Nhan Thủ Vân hung hăng vỗ vỗ bắp đùi. Ai, hoàng thượng đây là bị sắc đẹp chỗ mê hoặc nha. Nếu để cho lão tổng bổ trực tiếp xuất thủ, nói không chắc có thể ép đến cái này yêu nữ hiện ra nguyên hình. Nói không chắc còn có thể đánh chết. Long Tư Miểu cũng là cau mày. Đồ đần đều có thể nhìn ra được hoàng đế đối với nữ nhân này hết sức cảm thấy hứng thú. Không, hoặc là nói 10 phần khát vọng. Càng xa một chỗ đỉnh lầu, Tề Trọng Bân chính là bình tĩnh nhìn phía dưới. Khí tức lung tung hỗn tạp, tốt một phiến trương khí mù mịt. Hồi miễn tại Tề Trọng Bân bả vai chính là ngáp ngủ. Tựa hồ ít có đối những chuyện này không hứng thú lắm. Có lẽ cũng là cảm thấy không có gì đáng xem a. Tư Mã Tiêu lại một lần lên giám pháp đài. Bệ hạ có chỉ, giám pháp đại hội tiếp tục. Như có pháp sư nghĩ muốn diễn pháp, thỉnh tự mình lên đài. Nói xong lời này, Tư Mã Tiêu liền đi xuống. Mà một đám pháp sư lại ở vào ngươi nhìn ta nhìn ngươi lúng túng trong bầu không khí. Nhưng là triều đình cũng không lo lắng không người lên đài. Bởi vì giám pháp đại hội cuối cùng là có lúc kết thúc. Chính mình chưa từng diễn pháp, chưa từng tại hoàng thượng cùng ti thiên giám quan viên trước mặt lưu lại đầy đủ ấn tượng. Đến thời điểm sắc phong thiên sư cơ hội cũng tựu nhỏ. Quả nhiên, rất nhanh lại có pháp sư lên đài. Chỉ bất quá về sau lên đài phần lớn đều là thật thuật sĩ. Trong đó nhiều nhất cũng tựu có cá biệt, giang hồ bịp bợm. Có người diễn pháp, có người đấu pháp, tới tới lui lui cũng tính náo nhiệt. Nhưng chính như trước đây Tiêu Ngọc Chi nói dạng kia, đại đa số pháp sư hắn đều sẽ lên đài, luận bàn, một phen. Cũng phần lớn đều là điểm đến là thôi. Đương nhiên, chân chính dám khi quân lừa đảo, hạ tràng nhưng là thảm. Trực tiếp bị hoàng đế hạ lệnh, tại chỗ bị cấm quân kéo đến đầu phố chém đầu. Có lẽ đối với không thể sớm chiếm cứ thiên hư quan nội bộ vị trí bách tính mà nói, cái này tính là một tin tức tốt. Cuối cùng người bên ngoài có thể nhìn đến chém đầu, lần này thành người bên trong không nhìn thấy. Trước khi mặt trời xuống núi, hôm nay giám pháp đại hội cũng tính là hạ màn. Tất cả mọi người đều đã lần lượt tản đi. Thiên hư quan bên ngoài đường phố cũng đã khôi phục yên tĩnh. Không có cấm quân, không có đại nội thị vệ, không có bốn phía tuần tra thừa thiên phủ bổ khoái, cũng không có người chen người cùng dưới loại tình huống này còn có thể chen tới chen lui bán hàng. Rong, đương nhiên bên đường cũng có cửa hàng mở ra, cũng có người buôn bán có người đến thăm. Không tính triệt để lạnh tanh, hoàng hôn hào quang chiếu sáng đường phố, Nhan Thủ Vân cùng Long Tư Miểu đi đến đầu phố, bên kia còn có tàn lưu vết máu, tại dưới ánh dáng chiều lộ ra càng thêm đỏ thẫm. Hôm nay ngày đầu tháng riêng, hết thảy có 37 tên pháp sư lên đài diễn pháp, bị cho rằng lừa đảo nhượng hoàng đế giận dữ mà chém đầu người. 7 người. Tội gì khổ thế, vì chỗ nói thiên sư chi vị, tranh tới tranh lui, sau cùng rơi đến kết quả như vậy. Nhan Thủ Vân mang theo than thở nói xong, bởi vì bị chém đầu pháp sư theo hắn thấy, kỳ thật cũng không phải toàn là chân chính lừa đảo, đều là có thủ đoạn, chính là không thích hợp giám pháp đài. Tại hoàng đế cùng trong mắt một số người giống như là lừa đảo thôi. Long Tư Miểu gật đầu cũng thở dài, nhưng vẫn là nói ra, người chết vì tiền chim chết vì ăn, những pháp sư này vì thiên sư chi vị cũng nhất định có đạo lý của mình. Long Mỗ nghe nói trừ vinh hoa phú quý, đối với tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn, nhớ năm đó Linh Tông thời kỳ, không phải cũng có pháp sư tới sao? Như trong truyền thuyết kia Tề lão thiên sư không phải cũng từng vì cái này sao? Nhan Thủ Vân cười, hắn lắc đầu nhìn một chút bên thân bổ khoái. Long bổ đầu, đây là bất đồng, năm ấy quốc gia nguy nan thời điểm, thiên hạ yêu tà rất nhiều. Hoàng thượng cũng không có ưng thuận lời hứa gì, chỉ hy vọng chính đạo trảm yêu trừ ma. Khi đó ra tới thuật sĩ, là chỉ vì nhân gian chính đạo. Chỉ vì quên mình vì nghĩa, có lẽ cũng có dùng chứng tu hành ý niệm, nhưng tuyệt không phải tham lam làm chủ. Nhan Thủ Vân tiếng nói ngừng lại, hồi ước đêm qua, chính như Long bổ đầu đồng dạng, bọn hắn vì thủ hộ nhà nhà đốt đèn a. Long Tư Miểu chấn động trong lòng. Đúng vậy a, hắn nghĩ đương nhiên đem thuật sĩ đều quy về một loại, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Năm ấy cùng hiện tại há có thể giống lẽ thường đây? Xác thực, chân chính cao nhân xem thường với bây giờ tình huống. Có lẽ là tại năm ấy mà nói, bên thân Nhan đạo trưởng cũng sẽ đứng ra a. Đạo trưởng có giác ngộ này, thực sự rất là khó được a. Đây không phải Long Tư Miểu nói, mà là có âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Long Tư Miểu cùng Nhan Thủ Vân đều tìm tiếng nhìn tới. Nguyên lai là bên phố bên một nhà cửa hàng nhỏ trên ghế dài ngồi lấy một người. Tề lão tiên sinh, Nhan Thủ Vân sửng sốt một thoáng, sau đó trên mặt hiện lên vui mừng, trực tiếp hướng về bên kia đi tới. Như không có lão tiên sinh sáng sớm lời nói, Nhan Mỗ đều đã ly khai kinh thành, lão tiên sinh cũng tới nhìn. Nhan Thủ Vân vừa đi vừa nói, đến lân cận hướng về Tề Trọng Bân hành lễ. Cái sau chính là ngồi tại trên ghế nhẹ nhàng đáp lễ lại. Vuốt cằm gật đầu cũng không nói toạc sáng sớm cái kia cũng không phải chính mình. Nhan đạo trưởng mời ngồi. Chúng ta tán gẫu, cầu còn không được. Lão tiên sinh sáng sớm chỗ nói tu chân chi đạo. Lệnh Nhan Mỗ thể hồ quán đỉnh. Chính nghĩ thỉnh giáo đây. A hát đúng, vị kia là thừa thiếp phủ nha môn Long bổ đầu. Tề Trọng Bân nhìn hướng Long Tư Miểu gật đầu, tứ đại danh bổ một trong, sớm có nghe nói, Long bổ đầu, ngươi công vụ tại người, có thể rời đi trước, ta cùng đạo trưởng tán gẫu. Đầu phố bên vết máu Long Tư Miểu kỳ thật đang nhìn Tề Trọng Bân. Vừa mới hắn nghe đến Nhan đạo trưởng gọi Tề lão tiên sinh, thời điểm, trong lòng rõ ràng hơi sững sờ. Nhan Thủ Vân sớm liền nhận thức Tề Trọng Bân cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng là đối Long Tư Miểu tới nói, vừa mới tự nâng lên Tề lão thiên sư, bỗng nhiên lại nghe người ta xưng hô Tề lão tiên sinh, theo bản năng trong lòng thêm một cái cong. Lúc này nghe đến Tề Trọng Bân nói, Long Tư Miểu lại là sững sờ, hoàn hồn về sau vậy mà ứng tiếng, tốt, chính là đi ra ngoài mười mấy bước. Long Tư Miểu cũng còn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Tự nhìn thấy đạo trưởng kia cùng vị kia lão nho sinh đang ngồi ở bên kia trò chuyện. Mà bên trong cửa hàng chủ tiệm đang bưng hai chén nóng hổi đồ vật ra tới. Là ta nghĩ nhiều a. Long Tư Miểu tươi cười lắc đầu. Sau đó bước nhanh rời đi. Hắn xác thực có công vụ tại người. Cần tuần tra. Cho tới Nhan đạo trưởng loại này cao nhân, cũng không cần hắn tới quan tâm, vốn là cũng là vừa vặn đụng phải, bên kia cửa hàng kỳ thật liền là cái tiệm mì Hoành Thánh. Lúc này chủ quán cũng bưng hai chén Hoành Thánh ra tới. Ai, lão tiên sinh, ngài muốn hai chén Hoành Thánh tới ôi. trách không được ngài muốn hai chén đây. Chủ quán cười ha ha bưng hoành thánh ra tới, là loại kia cao thấp chén lớn, bưng không phỏng tay, Nhan Thủ Vân cũng theo bản năng tiếp lấy một chén, mà Tề Trọng Bân cầm một chén khác. Tề Trọng Bân sau cổ áo hôi miễn thoáng cái tựu bắn ra nửa cái đầu tới. Khá lắm, không có điểm nhãn lực kinh, một chén kia là ta. Tề Trọng Bân ngược lại là cười cười trực tiếp mở miệng. Đạo trưởng đói bụng a, thỉnh dung, ai, vậy bần đạo tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Nhan Thủ Vân hôm nay một mực dùng pháp nhãn chiếu xem thiên hư quan. Kỳ thật sớm tựu đói đến ngực, dán đến lưng, ngửi được cái này hoành thánh hương vị đã có chút không khống chế được. Lúc này càng là vội vàng cầm lấy cái thìa múc một cái tựu hướng trong miệng đưa. Ô phốp, ha, hoành thánh vừa vào miệng, lẫn vào nước canh kém chút bỏng chết Nhan Thủ Vân. Cũng nhìn đến một bên Tề Trọng Bân nhếch lên miệng, chi chi chi chi, tiếng chồn kêu từ Tề Trọng Bân bả vai truyền tới. Nhan Thủ Vân theo tiếng nhìn tới, lại thấy một cái xám trắng đan sen chồn nhỏ tại kia thẳng cẳng vung đuôi cào lấy lên tiếng, giống như là đang cười nhạo hắn tướng ăn. Đạo trưởng chậm dùng một chút, cẩn thận nóng, ếch a a a. Nhan Thủ Vân lúng túng cười cười, sau đó lại bắt đầu ăn. Lần này cẩn thận dè dặt, ăn trước thổi hơi. Bên cạnh Tề Trọng Bân đồng dạng bắt đầu hưởng dụng, bất quá hắn lại trước múc lên hoành thánh đưa đến bả vai. Nhan Thủ Vân chính là theo bản năng liếc qua, lại thấy con chồn kia húp một thoáng liền đem một cái lớn hoành thánh hút vào trong miệng. Khụ khụ khụ khụ, lão tiên sinh, hắn không sợ nóng sao? Thoạt nhìn là không quá sợ. Tề Trọng Bân nói chính mình cũng ăn hoành thánh, nhưng hắn tựu cùng Nhan Thủ Vân không sai biệt lắm. Nhan Thủ Vân mặc dù là rất đói, ăn đến tương đối gấp, nhưng kỳ thật dư quang một mực đang lưu ý Tề Trọng Bân cùng hôi miễn. Hắn sẽ không quên sáng nay tương phùng, càng sẽ không quên mất đêm qua quái sự. Mới có hừng sáng từ thái miếu tỉnh lại hoang đường. Nếu như nói Long Tư Miểu chính là hơi chút ngây người về sau cười cười rời đi, như thế kỳ thật tại Nhan Thủ Vân cái này, hoài nghi hạt giống sớm tựu gieo xuống. Tại cái này trong ngày mùa đông ăn một chén hoành thánh nóng, cũng là một niềm hạnh phúc. Cả hai chính là ăn cũng không nói nhiều. Trong chén nhiệt độ dần dần thích hợp. Nhan Thủ Vân vừa ăn vừa uống canh, mà Tề Trọng Bân bên kia không phải một người ăn, tốc độ càng mau hơn. Cuối cùng, Tề Trọng Bân quay đầu nhìn hướng Nhan Thủ Vân, mà vừa mới một mực có nhiều lưu ý bên cạnh cái sau tắc vội vàng giả vờ như chuyên tâm uống canh. Tề Trọng Bân trên mặt lộ ra tươi cười, rốt cục mở miệng, Nhan đạo trưởng tư chất không tệ. Nhưng càng đáng quý chính là bây giờ phần này tâm tính. Ta dạy cho ngươi chút pháp thuật a. Phốc, Nhan Thủ Vân thực sự là nhịn không được, một thoáng đem trong miệng canh phun tới. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, lại không nghĩ đến lão tiên sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không sai biệt lắm thời khắc, Cao Hồng Thanh bên kia cũng đem lại một viên tự thân bảo lưu đan dược cho tiến về chỗ ở lão thái. Dám, cái sau cẩn thận từng ly từng tí thu xuống, sau đó cấp tốc hồi cung. Không bao lâu, hoàng cung bên kia hoàng đế đã tựu nước uống vào cái này một cái đan hoàn. Nhất thời, loại kia mệt mỏi vô lực cảm giác suy yếu nhanh chóng biến mất. Tinh lực dồi dào, thân thể cường tráng cảm giác lại một lần nữa trở lại. Hoàng đế cơ hồ không kịp chờ đợi tựu triệu kiến Cận Lan pháp sư. Chỉ bất quá lần này là tại tẩm cung. Trong tẩm cung hoàng đế không có chờ bao lâu, như cũ thân mặc váy lưới nhưng trên mặt đổi thành lụa mỏng che mặt Cận Lan liền mang theo mấy phần. Thoạt nhìn thấp thỏm đến nơi này, kinh đến trong phòng chỉ có hoàng đế một người, có chút rụt rè ngẩng đầu. Cái dạng này Cận Lan, toàn thân tản ra một loại mãnh liệt mê hoặc, mà bởi vì vừa mới ăn vào đan dược, loại này mê hoặc lại tại hoàng đế tự thân dưới cảm giác bị phóng đại. Sau buổi chiều tại thiên hư quan càng mạnh gấp trăm lần, không chỉ cận lan chính là nhìn hoàng đế một chút, tiếp xúc đến hắn lửa nóng ánh mắt tự vội vàng cúi đầu hành lễ. Cận lan bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu kiến ta có chuyện gì? Cận lan pháp sư khom mình hành lễ như cũ quá thấp. Chính là nàng mới thẳng người lên, hoàng đế đã nhào về phía nàng. A, kinh hô một tiếng, cận lan đã mặc cho hoàng đế nhào tới trên giường. Bệ hạ, ngài, a, rít gào khẽ hô mang theo kinh hoàng, càng mang theo không đè nén được phấn khích. Hoàng đế cũng lười trả lời nhiều, hắn có thể cảm giác ra mỹ nhân này muốn giao cho hắn. Cái gì thiên sư chi vị, đâu so sánh được trẫm muốn cho ngươi. Hoàng đế vội không nhịn nổi, mà cận lan lại giống như cũng không khéo hiểu lòng người. Nhưng tựa như kinh hô xô đẩy, nhưng lại khắp nơi nhượng hoàng đế dễ dàng được như ý. Chân quấn tay trượt vào mây khói, mỗi lần đối kháng, lại đưa đến dãy núi như sóng như bơ, lưới như nước chảy, đai lưng tựa như mưa, trượt xuống đại địa tan rã hết. Cuối cùng thẳng thắn tương kiến, cái kia hừng hực như lửa chân long chảy vàng nhượng cận lan đều lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng chân chính đến phụ cự ly lĩnh hội một khắc này, tự thật nhượng nàng không nhịn được hét ầm lên. Lần này không phải giả, dục vọng như thế, thống khổ như thế, càng mãnh liệt phấn khích cũng như thế. Đại dung thiên tử trạng thái dã man, tự liền cận lan đều đối loại này dã man ứng đối không xuể. Càng là tiếng cầu khẩn càng là một khắc không ngừng. Nhưng dù cho xin tha đều khắp nơi lộ ra cổ vũ cùng mê hoặc. Đây chính là chân long thiên tử cảm giác. Đây chính là đại dung thiên tử uy năng. Cận lan có thể cảm nhận được loại lực lượng kia. Chỉ bất quá bây giờ nhưng cũng không rảnh bận tâm. Liệt hỏa dâng trào ra càng là tựa như trực tiếp từ từ trong ra ngoài thiêu đốt toàn bộ thân hình. Nhượng run rẩy cùng rít gào nương theo lấy thân thể quấn bện thật lâu không ngừng. Hoàng đế hài lòng vô cùng, cũng chưa từng lĩnh hội qua loại trình độ này đón ý mà chiều cùng chân thành. Mấu chốt là chưa từng lĩnh hội qua loại trình độ này chinh phục cảm giác.